Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự dừng lại trong giây lát, đôi mắt vốn nhanh nhạy bây giờ như bị ngừng hoạt động 3 giây. Cô ấy nói, cô ấy vẫn rất thích anh âm thanh nhịp tim trong lồng NGC bỗng nhiên vang lên dồn dập như tiếng sấm vỗ vào tai. Đinh, một tiếng, bộ não ngừng hoạt động cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh không hề do dự cúi xuống, nâng mặt cô lên và hôn. Tang Ninh bị anh đẩy ngã, lùi lại một bước, anh đuổi theo, một tay ôm lấy thắt lưng cô, khóa cô trong vòng tay, một tay nâng mặt cô lên, hôn sâu không chút kiêng nề. Tang Ninh bị hôn đến mức không thở nổi, cô cố gắng nghiêng đầu. Có người thấy rồi, không ai có thể thấy đâu. Anh giọng trầm thấp, anh tiếp tục hôn lên khóe môi cô, như một con sói đói suốt một tháng, muốn nuốt chửng cô. Tang Ninh liếc mắt về phía cửa kính dẫn vào sảnh tiệc, phát hiện rèm cửa đã được kéo lại. Anh hôn mãnh liệt và vội vã, Tang Ninh cảm thấy lưỡi mình tê dại, không thể nhịn được nữa, cô nghiêng đầu đẩy anh ra. Anh còn chưa thỏa mãn, hôn lên má cô, mở mắt, đôi mắt đen láy đầy DCV, âng mờ ám, giọng khàn hỏi. Sao vậy? Cô dùng tay đẩy NGC anh, kéo khoảng cách ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Mặt vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, hơi thở có chút gấp. Có mùi thuốc lá, anh ngẩn người, cô nhăn mày, rất đắng, anh chau mày, cô còn chê anh đắng, điện thoại anh rung lên, Tang Ninh nhân lúc đó rút tay ra khỏi anh. Anh nghe điện thoại đi, anh không vui nhận điện thoại, có chuyện gì, đầu dây bên kia, trợ lý Ngôn dừng lại một lúc, cẩn thận mở miệng. Hạ Tổng, Lý Tổng bên Minh Duệ đã đến. Họ muốn thảo luận về dự án AI y tế với anh. Sắc mặt Hạ Tư Tự đen lại. Biết rồi, anh cúp máy. Tang Ninh hiểu ý, dịu dàng nói. Vậy anh đi làm đi, em cũng về trước. Cô vừa quay người định đi. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Anh làm xong trong nửa giờ, em ở trong xe đợi anh. Cô ngập ngừng một chút, tài xế nhà em đang đợi. Anh lại nhíu mày, mặt không cảm xúc. Nam Tang Ninh. Đây là thái độ muốn quay lại với anh sao? Cô nhìn anh. Vậy hôm nay em phải về nhà. Hạ Tổng, cô bổ sung và không được hôn em nữa. Quá đắng, đắng hơn cả cà phê. Anh suýt nữa bật cười vì giận. Cô còn chê anh sao? Anh nghiến răng. Được, trợ lý Ngô hình như không đợi nổi nữa, lại gõ cửa kính. Lúc này anh mới buông tay cô, quay người bước ra ngoài. Hạ Tổng, Tổng đã đến, vừa rồi còn để trợ lý đến hỏi. Trợ lý Ngôn vội vàng nói, Hạ Tổng mặt mày khó chịu bước ra ngoài. Biết rồi, trợ lý Ngôn hít sâu một hơi, lập tức theo sau. Tang Ninh vẫn đứng ngoài ban công, nhanh chóng dặm lại son môi, sau 10 phút mới bước ra. Tang Ninh, cậu về rồi à? Diệp Thiến kéo cô ngồi xuống. Bọn tôi đang nói, một lát muốn đi KTV, cậu có muốn đi cùng không? Tang Ninh lắc đầu, nhà tôi gọi bảo tôi phải về sớm, không thể đi được. Diệp Thiến kinh ngạc, nhà cậu nghiêm khắc thế à, là em gái tôi sắp cưới, tôi phải giúp cô ta chuẩn bị một chút. À, vậy sao, em gái cậu cưới chắc chắn có nhiều việc bận rồi, cậu đi đi, chúng tôi sẽ gặp lại sau. Tang Ninh gật đầu, vậy tôi đi trước, lần sau lại tụ tập, được, Tang Ninh đứng dậy rời đi, cô ra khỏi khách sạn và nhìn thấy một chiếc máy bách quen thuộc đã đậu ở cửa chờ sẵn. Tài xế đứng ngoài. Nhìn thấy cô liền cúi người một chút. Nam tiểu thư, Tang Ninh nhẹ gật đầu, kéo cửa xe và ngồi vào trong. Hạ Tư Tự vẫn chưa xong việc, chắc phải chờ một lúc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do tác dụng của rượu, cô cảm thấy hơi choáng váng, dựa vào ghế ngồi sau, rồi khẽ ngả đầu ngủ thiếp đi. 20 phút sau, Hạ Tư Tự bước ra khỏi khách sạn. Hợp đồng đầu tư, cậu phác thảo trước đi. Để bộ pháp lý kiểm tra lại, không có vấn đề thì sáng mai Lý Tổng sẽ đến huy diệu ký hợp đồng. Trợ lý Ngôn đi phía sau gật đầu. Hạ Tổng yên tâm, tôi sẽ làm ngay. Hạ Tư Tự mở cửa xe, nhìn thấy Nam Tang Ninh đã ngủ dựa vào ghế. Anh chau mày một chút, rồi bước lên xe. Trợ lý Ngôn rất biết điều dừng lại ngoài xe, không vào theo. Tài xế lái xe rời đi, đồng thời kéo lên vách ngăn. Nam Tang Ninh, Hạ Tư Tự khẽ gọi một tiếng. Cô không tỉnh lại, ngủ rất say. Anh nhíu mày, chẳng phải cô nói là không say sao? Sao ngủ như vậy rồi? Anh đưa tay, xoay đầu cô qua, để lên vai mình. Khi cô ngủ, thật ngoan ngoãn, dường như cuối cùng tìm được một cái gối vừa vặn. Cô dụi đầu vào cổ anh, tìm được vị trí thoải mái nhất, ngủ càng thỏa mãn hơn. Anh nhìn cô co người như mèo con trong vòng tay mình, khóe môi bất giác nhếch lên. Cảm giác bực bội ban nãy vì bị cô từ chối biến mất không còn dấu vết. Anh nắm tay cô, năm ngón tay đan vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng vê, tê vê, mờ u bàn tay cô, rồi cúi xuống, tham lam chạm nhẹ L, N, D, N, S đầu cô. Tang Ninh mơ màng tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng lại. Cô mơ màng mở mắt, nhìn ra cửa sổ, nhận ra mình đã đến gần ngã ba quen thuộc gần nhà họ Nam. Dậy rồi, giọng anh vang lên nhẹ nhàng từ trên đầu. Cô ngẩng đầu, mắt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh chỉ cách vài centimet. Cô chống tay ngồi dậy, đến lúc nào rồi, một lúc rồi, sao anh không gọi em dậy? Anh mím môi, anh gọi rồi, em ngủ quá say, gọi không tỉnh. Tang Ninh, cô làm gì có ngủ say như vậy? Anh mặt lạnh, em còn nói không say. Ngồi một lúc mà đã ngủ mê mệt như thế. Cô xoa mắt, em đợi rồi ngủ mất. Lần sau không được uống nhiều như vậy. Cô mở đôi mắt mờ mịt nhìn anh, rồi gật đầu. Anh nhìn vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của cô, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Anh nuốt nước bọt, rất muốn hôn cô. Cô lại nhìn ra cửa sổ xe. Vậy em về trước đây. Anh mím môi lại, nhớ đến ánh mắt chê bai rõ ràng của cô. Mặt anh căng thẳng đáp lại. Tang Ninh kéo cửa xe, chuẩn bị bước xuống, nhưng lại khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn anh. Anh ngồi đó, sắc mặt không vui. Cô nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Sao vậy, rớt đồ à? Cô nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu lên và hôn nhẹ vào khóe môi anh. Ánh mắt anh khựng lại, đôi môi mềm mại của cô chạm vào khóe miệng anh. Anh nhất thời ngây người. Cô cong môi, nở nụ cười tươi tắn nhìn anh. Vậy em đi nhé. Sau đó cô trực tiếp đẩy cửa xe, bước ra ngoài, như thường lệ đứng bên cửa sổ xe vẫy tay chào anh, rồi quay người về nhà. Anh lấy lại tinh thần, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa, đưa tay lên sờ môi, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn đó. Anh khẽ mỉm cười, thôi vậy, không cần phải tức giận với cô. Vì cô rất thích anh. Cách chương.